Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1278, chương 1278, tàn phá bừa bãi. Tiểu tiện, xử lý bọn họ. Tô Nghĩa ra lệnh, tòa thành thị này tổng cộng chỉ có 3 tên thông thần cảnh nhất trọng lục quy tộc người. Chỉ muốn xử lý 3 người này, thì có thể muốn làm gì thì làm. Thậm chí hủy đi cả tòa thành thị đều không khả năng. Đến lúc đó cũng không tin đối phương không đến gấp rút tiếp viện. Tiểu tiện theo chí năng chiến xa phía trên bắn ra. Rất nhanh liền cùng cái kia 3 tên lục quy tộc người chém giết. Không có qua chỉ trong chốc lát, 3 tên lục quy tộc nhân tướng sau đó bị chém giết. Tiểu tiện bay trở về chí năng chiến xa. Đem 3 cái túi chữ vật giao cho Tô Nghĩa. Đây cũng là Tô Nghĩa trước đó lời nhắn nhủ. Tô Nghĩa vung tay ném vào càn khôn giới. Ngược lại đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2. Đối phương có hay không tới gấp rút tiếp viện? Còn không có. Chí năng chiến xa trả lời. Vậy liền hạ xuống. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Đối phương không có tới viện binh. Có lẽ còn không có bị tin tức. Hoặc là tạo thành phá hư còn chưa đủ lớn. Dứt khoát chơi một lần lớn. Hủy diệt tòa thành thị này. Chí năng chiến xa sau khi rơi xuống đất. Xung quanh lục quy tộc người cũng chưa vây giết tới. Mà chính là lựa chọn chạy trối chết. Trước đó, 3 tên thông thần cảnh nhất trọng lục quy tộc người chết thảm. Rõ mồn một trước mắt. Để bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Căn bản sinh không ra bất kỳ tới đối kháng dũng khí. Tô Nghĩa đem một đám linh sủng triệu hoán đi ra. Thần sắc lãnh khốc nói. Giết sạch nơi này lục quy tộc người. Một tên cũng không để lại. Giết. Một đám linh sủng hưng phấn truy giết tới. Tiểu tiện đi theo ở bên cạnh họ. Phụ trách bảo hộ. Tô Nghĩa không có xuất thủ. Nhưng cũng không có nhàn rỗi. Bắt đầu từng gian tìm kiếm cửa hàng. Vũ khí gì cửa hàng. Đan dược phòng. Linh tài cửa hàng một cái đều không buông tha. Những nơi đi qua. Một hào không lưu. Không thể không nói. Tòa thành thị này cửa hàng rực rỡ muôn màu. Đồ vật cũng đủ nhiều. Tô Nghĩa đi lại một hồi. Càn khôn giới đều phải lắp đầy. Về sau, dứt khoát đem đoạt đến đồ vật chứa vào thế giới toái phiến bên trong. Vi Thiết nhìn đến từng đống đồ vật xuất hiện ở trước mắt. Lâm vào thật sâu trong trầm tư. Trong nháy mắt, một giờ đi qua. Trong lúc này, một đám linh sủng giết chết mấy vạn tên lục quy tộc người. Trong thành thị khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khắp nơi có thể thấy được lục quy tộc người thi thể. Đỏ tươi huyết nguyệt chảy xuôi trên mặt đất. Cơ hồ đem mặt đất đều nhuộm thành đỏ như máu. Thành thị trên không càng là phiêu đãng một tầng xương máu. Tản ra nồng hậu dày đặc huyết tinh chi khí. Không có nói, không khoa trương. Lúc này tòa thành thị này cùng tu la bãi tắm không có chút nào phân biệt. Mắt thấy cảnh này. Tô Nghĩa thần tình lạnh nhạt, không có một chút cảm giác tội lỗi. Lục quy tộc làm hung thú chó săn. Đối với nhân tộc phạm vào ngập trời tội ác, dù là đem diệt tộc, cũng không đủ làm qua. Đang lúc Tô Nghĩa đem một cái trong cửa hàng khoáng thạch thu sạch nhập thế giới toái phiến thời. Điểm, chí năng chiến xa đột nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, đối phương người tới gấp rút tiếp viện. Tô Nghĩa giật mình. Là cái kia thông thần cảnh tứ trọng dạ ma tộc nhân sao? Không là, là cái kia 2 tên thông thần cảnh nhị trọng dạ ma tộc nhân cùng lục quy tộc người. Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Được nghe, Tô Nghĩa mi đầu một đám. Không có thể đem thông thần cảnh tứ trọng dạ ma tộc nhân dẫn tới. Kế hoạch tương đương thất bại. Muốn đi vào giới vực thông đạo. Còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tô Nghĩa than nhẹ một tiếng. Đem một đám linh chủng gọi trở về thu nhập lang gia giới. Chỉ đem tiểu tiện một người lưu tại bên ngoài. Vài phút về sau, nơi xa bay bắn tới 2 bóng người. Trên người 2 người này đều tản ra dị thường khí tức cường đại. Chính là cái kia 2 tên thông thần cảnh nhị trọng lục quy tộc người cùng dạ ma tộc nhân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.